Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, nội gián. Loại sự tình này hoàn toàn không thể nào a. Hơn nữa cái kia sông máu đối với phu giới là nào đó căn cơ. Nhưng cùng lúc cũng là một khối dẫn đến con ruồi bánh ngọt. Là mình đa tâm, Long Quỷ Vực chủ trong lòng một chút do dự, lại cũng không nghĩ nhiều nữa. Bất quá sông máu chuyện liên lụy quá nhiều, lại cũng không tốt hơn giải thích thêm. Nếu như không phải là Lâm Phi gây họa, chẳng lẽ là nội bộ xảy ra vấn đề? Đang ở càng nghĩ càng thâm thời điểm, Lâm Phi nhưng là truy nguyên. Đúng rồi, nghe nói máu kia hà là cái gì căn cơ? Đó là ý gì? Đừng hỏi nhiều như vậy. Long Quỷ Vực chủ cảnh cáo Lâm Phi một câu, nhưng lại ngừng một chút nói. Bất kể ngươi vừa mới nhìn thấy nghe được cái gì, tốt nhất quên mất sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi như có điều suy nghĩ gật đầu. Lại một chút kinh hoàng dáng vẻ cũng không có. Thật giống như chỉnh sự kiện không liên quan tới mình. Long Quỷ Vực chủ nhưng là trong lòng hơi động, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phi, sầm mặt lại đạo, ngươi đừng ỷ có điểm thiên phú liền cuồng vọng tự đại. Dĩ vãng đại kiếp mặc dù thật lớn, nhưng lại ở trong phạm vi khống chế. Song phương chân thân cấp bậc chiến lực cũng sẽ không xuất hiện. Lần này sợ rằng yêu ma hoàng cũng sẽ không nhịn được xuất thủ. Chấm ngoặc kép, nguyên lai yêu ma hoàng cũng sẽ xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi gật đầu một cái. Có chút không giải thích được hỏi một câu. Nhưng là có quan hệ gì với ta? Có quan hệ gì? Long Quỷ Vực chủ nhất thời bị nghẹn một chút. Cả giận nói. Ngươi có phải hay không làm cổ Việt trước khi đi lời muốn nói đều là nói nhảm. Ngươi xuất hiện ở đây loại yêu ma nơi. Vô luận ngươi là có hay không vô tội. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe đến đó, Lâm Phi kia vẫn không rõ có ý gì. Liếc mắt đạo. Được rồi, khác nói gì với ta bỏ qua cho không buông tha. Nói nhiều như vậy. Không phải là có chuyện yêu cầu ta sao? Trước nói nghe một chút. Ta trước suy tính một chút. Chấm ngoặc kép, yêu cầu ngươi. Long Quỷ Vực chủ giận quá thành cười đạo. Tai vạ đến nơi còn dám ngông cuồng như vậy. Ngươi thật cho là ai cũng không biết ngươi bối cảnh. Không phải là xuất từ La Phù giới Bắc Cảnh mấy cái môn phái sao? Ngươi cho rằng là những thứ này bối cảnh ở phu giới sẽ hữu dụng. Lâm Phi kỳ quái nhìn đối phương liếc mắt. Nói chuyện cứ nói, ngươi động bất động cao bối cảnh làm gì? Chính mình đúng là không có nói ra môn phái bối cảnh. Nhưng đó là bởi vì nói cũng không có tác dụng gì. Không nói trước Vấn Kiếm Tông ngoài tầm tay với. Coi như là có thể ảnh hưởng đến phu giới. Vậy mình cũng không thể tùy tiện nói a. Dù sao, ai làm cho mình có một cái chi giao khắp thiên hạ sư phụ. Đến lúc đó các thông tên họ. Nhân ra hỏi kỹ lên sư môn xuất thân. Chính mình vừa báo thượng Vấn Kiếm Tông Ngọc Hành Phong La Thần Tiêu môn hạ. Vừa vặn đối diện lại vừa là nhà mình sư phụ chủ nợ. Tình cảnh kia há chẳng phải là rất lúng túng. Giống như lần trước ở Tang Trung giới lúc. Gặp phải vị trưởng lão kia. Thấy sắc mặt của Lâm Phi lúc này lần đầu tiên xuất hiện do dự vẻ. Long Quỷ Vực chủ trong lòng cười lạnh. Người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ. Mặc dù có chút khó dây dưa, nhưng một bị vạch trần bối cảnh dựa vào, liền không nén được tức giận. Sắc mặt nhưng là không nhanh không chậm đạo. Có lẽ ngươi không biết, chờ đến đại kiếp mở ra lúc, phu giới hết thảy lối đi cũng sẽ tắt. Đến lúc đó bất kể ngươi là môn phái nào đệ tử chân truyền, cũng bị mất đường lui. Sau khi nói xong, đó là nhìn về phía Lâm Phi châm chọc nói. Dĩ nhiên. Nếu là có pháp thân cấp bậc cường giả là ngươi cưỡng ép mở ra hai giới lối đi. Vậy ngươi cũng có thể chạy thoát thân. Bất quá pháp thân sẽ đến cứu ngươi một tên tiểu bối. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Muốn nói thực ra ngoại trừ pháp thân mở ra lối đi bên ngoài. Còn có một biện pháp khác. Đó chính là giới vực chi môn. Vừa vạn, ban đầu tự mình ở Tang Trung giới lúc. Liền được như vậy mấy khối. Bất quá tài bất lộ bạch đạo lý Lâm Phi hay lại là minh bạch. Cũng không có khoe tài trang bức. mà là tiếp tục nghe Long Quỷ Vực chủ nói một chút. Chỉ là lạc ở trong mắt Long Quỷ Vực chủ, nhưng là cảm thấy Lâm Phi á khẩu không trả lời được. Đi theo liền hừ một tiếng, sắc mặt hơi chậm nói, đại kiếp lúc tuy nói khép kín toàn giới, bất quá, ta Long Quỷ Cung lại vừa vặn nắm giữ một cái hai giới lối đi. Chỉ cần ngươi đang ở đây đại kiếp bùng nổ trước, đến trông coi một chỗ, ta tự nhiên sẽ cho ngươi mở ra. Đến lúc đó phu giới đánh như thế nào kịch liệt, với ngươi cũng mất quan hệ. Nguyên lai là như vậy. Lâm Phi nhất thời công khai, nói thật lâu, nguyên lai là cho mình một vài chỗ tốt, đi cho hắn hiệu lực. Nếu như đổi thành người khác, khả năng sẽ còn rất động tâm. Dù sao loại này đại kiếp muốn tới lúc, chạy thoát thân cơ hội liền lộ ra phá lệ chân quý. Bất quá Lâm Phi trong tay có giới vực chi môn, nhưng cũng không cần quan trọng gì cả. Vừa muốn qua loa lấy lệ đi qua, lại đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Mở miệng hỏi, nếu là ta đến trông coi chỗ đó, yêu ma hoàng thân tử ai tới xử lý? Cái đó, tạm thời thả để xuống một cái đi. Chấm ngoặc kép, Long Quỷ Vực chủ hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thả để xuống một cái. Lâm Phi lại hơi kinh ngạc, phải biết, ban đầu Long Quỷ Vực chủ tìm tới chính mình, chính là vì dùng yêu ma hoàng thân tử xương mở ra tổ ma điện. Mọi người đều biết, tổ ma điện là phu giới các đời trước lưu lại bảo tàng lớn nhất, bị Long Quỷ Vực chủ coi là vượt qua cổ Việt chân nhân niềm hy vọng. Nhưng là bây giờ, hắn lại buông tha loại hy vọng này. Lâm Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi động, nói, ngươi muốn ta đi trấn thủ địa phương, cũng sẽ có yêu ma chân thân rình rập, hỏi nhiều như vậy làm gì? Long Quỷ Vực chủ bỗng nhiên không nhịn được nói, ngươi chỉ cần biết, toàn bộ phu giới, trừ ta ra, sẽ không có những người khác giúp ngươi chạy thoát thân. Ha ha, đừng kích động, đừng kích động, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười cười nói, ta đáp ứng là được, coi như ngươi thông minh, cơ hội như vậy ít có, tiện nghi ngươi. Long Quỷ Vực chủ lúc này mới sắc mặt hơi chậm, bất quá suy nghĩ một chút, lại bổ sung, chuyện này không thể người khác biết, nếu là có người hỏi tới, không thể bại lộ cùng ta quan hệ, cho nên, ta cũng không thể cho ngươi cung cấp quá nhiều tiện lợi. Có thể, lần này Lâm Phi lại không hỏi nhiều, chỉ là thống khoái đáp ứng. Thấy Lâm Phi rốt cuộc thức thời đứng lên, Long Quỷ Vực chủ hài lòng gật đầu một cái, đi theo xuất ra một cái ngọc giản, ở trong tay khắc họa một phen, sau đó liền giao cho Lâm Phi giải thích, chỗ đó có chút bí mật, ngọc giản này chung bao hàm nơi đó tọa độ, nếu là có dị thường, ngươi liền bóp vỡ mai ngọc giản này. Thấy Lâm Phi nhận lấy, Long Quỷ Vực chủ cũng liền yên lòng, vẫy tay thả ra phe kia cái ao sau khi bước vào trong đó, biến mất ở nơi này không gian chính giữa, lưu lại Lâm Phi một người tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay liếc mắt, kỳ trong tin tức nhất thời nhìn một cái không sót gì. Đi theo, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy phần không khỏi nụ cười. Có ý tứ, mặc dù Long Quỷ Vực chủ nói không nhiều, nhưng Lâm Phi cũng đại khái có thể suy đoán ra ý tưởng của hắn. Sợ rằng trải qua hôm nay chuyện sau khi, Long Quỷ Vực chủ là lo lắng phu giới xảy ra vấn đề. Thậm chí có phi linh chân nhân như vậy nội gian, nếu không mà nói không cách nào giải thích, tại sao hắn để nhiều môn như vậy nhân đệ tử không cần đem trông chừng trọng yếu nơi chuyện, phân phát cho một cái ngoại giới người. Hơn nữa, còn dặn dò mình không thể tiết lộ cùng hắn quan hệ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.